Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 269, Kim Bôi tung tích. Sử Phu xẹt Trăm Thụy đường lớn phần cuối bên trong quán cà phê. Shirakawa cùng Harry, John cùng Hermione ngồi ở trên bàn, uống thơm ngát cà phê, thuộc về trong trầm mặc. Tạp chí chủng, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? John nhỏ uống mấy hớp cà phê, nhìn im lặng không lên tiếng mấy người, mở miệng hỏi, tìm hồn khí. Shirakawa uống một hớp cà phê, thưởng thức quan khổ sở cùng mùi sữa thơm tại trong miệng hiện ra. Không khỏi nói, trọng yếu phải là đi nơi nào tìm. Hermione lắc đầu một cái, muốn tìm hồn khí nào có dễ dàng như vậy, nhất là bây giờ tình huống không rõ. Harry từ sơn động mang về cái vật kia, hay là giả, hồn khí đã hủy diệt ba cái. Shirakawa hướng bốn phía nhìn một chút, nhẹ nhàng nói, ba cái. Harry không khỏi sững sờ, nguyên bản cúi đầu nâng lên, kinh ngạc nhìn rực rỡ. Ừ, Ravenswaap quan miện cùng Sly Đặc Lâm dây chuyền, đều bị ta tìm tới. Hơn nữa hủy diệt, Sly Đặc Lâm một kiện khắc vật truyền thừa phẩm, cương đặc biệt gia tộc chiếc nhẫn, chính là bị Đặng Bất Lợi nhiều tìm tới. Shirakawa không có giấu giếm, gật đầu nói, dây chuyền ngươi tìm tới. Harry giật mình nhìn Shirakawa. Vâng, AAB là lôi cổ Terus Black, Sirius đệ đệ, ta tại Jerry mạch quảng trường bên kia Black nhà trong lão trạch, tìm tới cái kia dây chuyền, hơn nữa đã tiêu hủy. Shirakawa gật đầu, vậy còn có mấy món hồn khí. Hermione không nghi ngờ gì, ngay sau đó đuổi hỏi, bốn cái. Harry thay Shirakawa trả lời đi ra, có thể là chúng ta hẳn đi đâu mà tìm những thứ này hồn khí. John hỏi, nếu Sly Đặc Lâm, Ravenswaap hay cái học viện vật truyền thừa phẩm bị coi như hồn khí, như vậy Hách Mạt Kỳ cũng chính xác không ngoại lệ. Ta nhớ được Hách Mạt Kỳ đã từng lưu lại một cái kim bôi. Shirakawa nói, vì cái gì Grand phân rất không có. John nghe Shirakawa nói, không khỏi hỏi, Grand phân nhiều di truyền vật phẩm, chỉ có hai món, phân viện mũ cùng Grand phân đa bảo kiếm. Hermione lật một cái liếc mắt, phân viện mũ tại Hogwarts, mà Grand phân đa bảo kiếm thì tại Shirakawa trong tay. Được rồi, John khuôn mặt nhất thời Kurenai, tính sót, có thể là chúng ta hẳn đi đâu mà tìm Hách Mạt Kỳ kim bôi đây. Harry hơi có chút nóng nảy. Hắn có thể mơ hồ cảm giác Voldemort tư tưởng, liên tiếp bị hủy diệt vài kiện hồn khí, đã nhượng hắn cảm giác nguy hiểm. Mà còn nếu như nói Hách Mạt Kỳ kim bôi là một kiện, như vậy hẳn còn có ba cái. Hermione lắc đầu, không, còn có hai món, ta nghĩ ra rồi, có một cái hồn khí đã bị hủy diệt. Shirakawa cắt đứt Hermione nói, hắn đột nhiên nghĩ đến quyển nhật ký đã bị hủy diệt. Hả? Harry hơi kinh ngạc. Quyển nhật ký? Còn nhớ à? Shirakawa hỏi. Đúng à? John giật mình một cái. Hắn đối với. Đúng. Quyển nhật ký nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Kia bản quyển nhật ký, nhưng là hãm hại muội muội của hắn. Đó cũng là một món hồn khí. Harry có chút ứng phó không kịp. Phải. Shirakawa bất động thanh sắc gật đầu một cái. Vậy nói như thế, chúng ta chỉ còn lại ba cái hồn khí. Hermione hơi lộ ra cao hứng, tuy nhiên lại sắc mặt ảm thoáng cái. Nói như vậy, mặc dù ba cái hồn khí không nhiều, nhưng là thật tìm ra được, chính là mò kim đáy biển. Kỳ thực nói, Harry, Shirakawa hơi trầm ngâm xuống. Ta cũng là một món. Harry nghe Shirakawa nói, không có thế nào chần chờ, nói ra một cái nhượng John cùng Hermione đều cả kinh thất sắc sự thật. Ta có thể cảm giác hắn tâm tình, cùng hắn sinh ra liên lạc, còn có các trường hợp, nói rõ ta cũng là một món hồn khí. Harry cũng không thế nào che giấu, rất là khẳng định nói, điều này sao có thể? John thứ nhất không tin, hắn khác, đừng. Không biết rõ, nhưng là biết rõ hồn khí là chắc là phải bị hủy diệt. Harry là hồn khí, điều này cũng làm cho ý nghĩa Harry phải chết là thực sự. Shirakawa nhìn vẻ mặt kiên nghị, hơn nữa trở nên vô cùng khôn khéo Harry, yên lặng thoáng cái, gật đầu một cái, hướng John cùng Hermione chứng minh Harry cách nói. Điều này sao có thể? Hermione thoáng cái che miệng lại. Hách mạt kỳ kim bôi bây giờ là bị Snape cất giấu tại Hogwarts. Harry nhìn không lên tiếng ba người, lắc đầu một cái, mở miệng nói ra kim bôi tung tích. Hogwarts, John tạm thời thoát khỏi giật mình tâm tình, phục hồi tinh thần lại, không khỏi một phát miệng. Xem ra chúng ta vẫn phải là đi Hogwarts. Shirakawa cau mày một cái, đây không phải là trọng yếu phải là Harry. Hermione nhìn cau mày Shirakawa, còn có trở về bất quá thần La Ân, không khỏi nói, Hermione, đừng bảo là, cái này cái sự tình, rất sớm thời điểm, Đặng Bất Lợi nhiều tìm ta nói rồi. Harry nhắm mắt lại, Đặng Bất Lợi nhiều quả thật từng nói với hắn, hắn và Voldemort trong lúc đó liên lạc, nhưng là lúc đó hắn không có nhớ tới, chờ tới bây giờ, lại nghĩ tới lúc tới sau khi, hắn chính là cảm khái muôn vàn, đối với, đúng. Đặng Bất Lợi nhiều, cũng là trong lòng hết sức phức tạp. Vậy, John sắc mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Shirakawa cùng Hermione, cuối cùng nhìn về Harry, ta biết rõ ta nên làm thế nào. Harry lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Shirakawa, ta biết rõ. Shirakawa nhìn trong nháy mắt, nghĩ đến thông suốt Harry, gật đầu một cái, trong bụng có chút than thở. Người này trong nháy mắt trở nên tốt thành thục. Đi thôi. Shirakawa lắc đầu một cái, đem ly cà phê đẩy ra tới. Đi nơi nào? John không khỏi hỏi. Đương nhiên là đi Hogwarts. Harry đứng lên, mở miệng nói. Nhưng là Harry ngươi. Hermione nhìn Harry. Ta đã quyết định. Chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi. Hogwarts nhanh. Chúng ta có thể đáp không đi lên. Chỉ có thể đi bộ. Harry lắc đầu một cái, cũng không muốn tại cái đề tài kia trên nói chuyện nhiều, cũng thúc giục hai người bắt đầu đi, làm bằng vào chúng ta phải nhanh lên một chút lên đường, không muốn mài tăng. Shirakawa nhìn sắc mặt hơi kiên nghị, đã quyết định quyết tâm Harry, cảm thấy không có chuyện gì để nói, thúc giục John cùng Hermione đứng dậy, đi Hogwarts, nhưng là có thật lâu một đoạn đường phải đi. Chúng ta phải đi lấy đi Hogwarts. John mặt liền biến sắc. Nếu không ngươi định làm như thế nào? Chúng ta trên Hogwarts nhanh 3 giờ. Liền sẽ chọc tới thực tử đô. Shirakawa nhấc nhấc lông mày. Trong lúc nói chuyện, thúc giục hai người đứng dậy. Sau đó dọc theo không liệt kê đảo phương hướng. Hướng Hogwarts đi tới. Một đường yên lặng vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.